Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 778, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão lính đặc chủng đã từng nói, muốn ở chỗ này sống, liền muốn ngăn cản hết thảy dụ hoặc, nhất là đến từ này cái không gian song song cao cấp sinh vật dụ hoặc có thể nam nhân trước mắt này. Ôn nhu, quan tâm, nguyên chủ cảm thấy mình chưa từng có đụng tới qua ưu tú như vậy. Người đại khái là cảm nhận được nguyên chủ đối với hắn hoài nghi. Cái này cao cấp sinh vật cố ý đem giết chết nguyên chủ đồng bạn con sói lớn kia giết chết. Mỗi lần nguyên chủ làm nhiệm vụ thời điểm, hắn đều tại nguyên chủ bên người bảo hộ nguyên chủ, thuận tiện cũng bảo hộ nguyên chủ những cái kia đồng bạn. Cái này nam nhân cách làm để nguyên chủ lại từ từ đối với hắn buông xuống đề phòng, nhưng là nhớ tới trước đó chết đi chiến hữu, nguyên chủ như cũ không dám toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Thẳng đến có một lần, nguyên chủ lại gặp phải một cái khác cường đại cao cấp sinh vật. Vì bảo hộ nguyên chủ, cùng nguyên chủ yêu đương cái kia cao cấp sinh vật, cùng đồng loại của hắn chém giết, cuối cùng hắn bị trọng thương. Nhân loại cùng cái này không gian song song hết thảy sinh vật đều là đối lập, cho nên nguyên chủ cũng không dám đem bị thương thật nặng cao cấp sinh vật kéo về sở nghiên cứu, nàng chỉ có thể đem hắn kéo tới trong một cái an toàn sơn động. Bởi vì việc này, nguyên chủ là triệt để tin tưởng cái này cao cấp sinh vật. Nàng cảm thấy mình vì cái này nam nhân coi như đánh đổi mạng sống cũng không quan trọng. Nhưng hiện thực tàn khốc lại hung hăng cho nguyên chủ một bàn tay. Cái này cao cấp sinh vật chưa từng có thích qua nguyên chủ, hắn chỉ là cầm nguyên chủ làm đồ ăn mà thôi. Lần này vì nguyên chủ thụ thương là giả, trước đó vì nguyên chủ đồng đội báo thù giết xong đầu thiết lang cũng là giả. Đây hết thảy bất quá là vì lừa gạt nguyên chủ tình yêu, lừa gạt hormone mà thôi. Trong sơn động, cái kia cao cấp sinh vật kiếp đoạt nguyên chủ thân thể cùng tâm về sau. Sau đó hắn hút ăn nguyên chủ trong thân thể hormone. Để nguyên chủ đau nhức hận chính là, không phải cái này nam nhân lừa gạt tình cảm của nàng, cũng không phải hắn đem nàng giết chết. Nàng chết là bởi vì chính mình ngu xuẩn, nàng ai cũng không trách. Nguyên chủ chân chính đau nhức hận chính là, bởi vì sự ngu xuẩn của mình, nàng hại chết rất nhiều chiến hữu. Tại nguyên chủ lúc sắp chết, cái kia cao cấp sinh vật treo ôn nhu nụ cười vô hại nói cho nàng, kỳ thật cái kia song đầu thiết lang là nhận hắn sai xử, mới đi công kích nàng đồng đội. Tại cao cấp sinh vật trong mắt, nhân loại bất quá chỉ là một cái đồ chơi. Bọn họ mặc dù thích nhân loại bài tiết hormone, nhưng đây chẳng qua là dịch dinh dưỡng mà thôi. Không có loại đồ vật này bọn họ vẫn là có thể còn sống. Bọn họ là tại hưởng thụ cái loại này đi săn khoái cảm, từng bước một làm cho nhân loại yêu chính mình. Sau đó tại nhân loại yêu bọn hắn nhất thời điểm, cuối cùng cho những này nhân loại ngu xuẩn đau khổ một kích. Những này cao cấp sinh vật đứng ở cái thế giới này đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, nhân loại đang xâm nhập cái không gian này thời điểm, bọn họ liền có được đối với nhân loại quyền sinh sát trong tay quyền lợi. Nhưng là đơn thuần giết nhân loại chết, cao cấp sinh vật cảm thấy phi thường không thú vị, bọn họ càng thích dùng có ý tứ phương thức nhân loại am hiểu sinh mệnh. Cho nên những người này cao cấp sinh vật mới làm không biết mệt cùng nhân loại chơi loại này yêu đương trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chính mình muốn chết thời khắc đó, nguyên chủ mới chính thức hiểu rõ những này cao cấp sinh vật là dạng gì kém tính, nàng có bao nhiêu hận chính mình ngu xuẩn hành vi, liền đối những cái kia chết đi chiến hữu có bao nhiêu áy náy. Bởi vì cường đại không cam lòng cùng áy náy, nguyên chủ được tuyển chọn nghịch tập nhân sinh. Nguyên chủ cũng chỉ có một nguyện vọng, bảo vệ tốt chính mình đồng đội, tuyệt đừng lại bị những cái kia cao cấp sinh vật lừa gạt. Thế giới này chuyện xưa, để Cố Thiền Vũ có một loại nhức cả trứng cảm giác. Dựa theo kịch bản phát triển, nàng lại muốn bị liêu, hơn nữa cái đồ chơi này còn không phải nhân loại, là cùng người ngoài hành tinh một loại sinh vật. Cách chương.